Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 940. Đế thi sát thần. Oành. Trong băng phách cực quang cháo, phệ linh thú như Bích Ngọc và Lão Bất Tử đang đấu với Vũ Hóa Ứng Thiên, Vũ Hóa Nhược Tinh, yêu khí và thần uy không ngừng va nhau, như vẫn thạch oanh kích mặt đất. Hai con yêu thú bị phong ấn tại đó không biết bao nhiêu vạn năm, nhục thân và sinh cơ đều cực kỳ đáng sợ, tuy không địch nổi Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh bị đánh bay liên tục, trên mình có nhiều vết thần uy vào quang hoa lấp lóe nhưng chúng không hề mất chiến lực, vẫn gầm lên động trời định thoát đi. Băng phách cực quang cháo rung lên, ngọn núi dưới chân cổ điện nứt vỡ, đại hàn cung cung chủ Mộ Dung Tú như sở hữu hết băng tuyết trong thiên hạ vội bay lên phát ra băng quang bảo vệ. Chát! Hoàng phủ sát thần đột nhiên xuất hiện trên hư không, phát ra lưu quang do chữ cổ tạo thành. Gừ! Lão Bất Tử bị Vũ Hóa Ứng Thiên đánh bay, tay phải và vai tan nát, hắc sắc diễm khí và máu dài trên không. Hoàng phủ sát thần không hề bị thương, đòn nào cũng đánh bay lão nhưng không thể tạo thành trọng thương chí mệnh. À! Cùng lúc, Vũ Hóa Ứng Thiên hơi quay lại. Một đạo thanh sắc kiếm khí khổng lồ chém tới. Oành! Kiếm khí chém vào núi đá như sao băng, từ lưng núi trở xuống mịt mùi cát bụi và đá vụn. Vũ Hóa Ứng Thiên không ngăn đạo kiếm khí vì không chuẩn, lại không nhắm vào ai, không hề uy hiếp. Cái gì đây? Nhưng rồi y nhíu mày, thanh sắc kiếm khí chém sạc qua thì y nhận ra khí tức khác lạ. Keng! Thần thiết liên hoa chiến y của Vũ Hóa Nhược Tinh ngân lên, ngân sắc thần quang xé nát bụng phệ linh thú, phơi bày nội tạng. Đi thôi! Ngụy Tắc nghiến răng nghiến lợi ném ra cổ đế thi, không ngừng phát động đồng hư bộ pháp, rời khỏi băng phách cực quang cháo. Cực âm lão vừa mà bị ta gặp, ta sẽ bẻ xương. Ngụy Tắc vừa chạy và trải thần tìm lão vừa rào trá cực độ cực âm thần quân nhưng không biết lão chạy theo lối nào mà không thấy một sợi tóc. Còn may là hoàng phủ gia chủ còn âm hiểm hơn cực âm thần quân, cùng Vũ Hóa thế gia đại hàn cung bày kế diệt gọn bọn gã đã bị lão Bất Tử diệt rồi nên gã đỡ bực hơn. Lão Bất Tử lông đen đó còn nghĩa khí hơn cực âm lão dược. Linh Lung Thiên nghe răng không vui. Rõ ràng hắc mao lão Bất Tử thấy phệ linh thú bị bức ra, tình thế không ổn nên mới đồng thủ. Xem tình huống đã, cổ đế thi có chiến lược bán chân tiên, ít nhất phải cách mấy nghìn dặm mới an toàn. Nhưng lúc đó Ngụy Tác không nén được nữa, chỉ chạy hơn 2.000 dặm là ngừng thi triển động hư bộ pháp. Muốn xem toán thần huyền đại năng dồn ép gã và cổ đế thi thật ra thế nào rồi. Vù! Lấy ra vạn lý sưu ảnh kính có thể quan sát vạn dặm ra tra xét tình hình luân hồi tháp. Chát! Trong băng phách cực quang cháo, ngực phệ linh thú thủng một lỗ, còn hắc mao lão Bất Tử càng thảm, nửa trán bị gọt bay, nhưng vẫn phát ra yêu khí ngút trời chống cự. Mọi kim sắc chiến thuyền của chân lôi tông đều bị đánh rớt. Tu sĩ đỉnh nhọn chết sạch, dưới đất còn không ít mảnh vỡ màu vàng và thi thể. Tu sĩ chân lôi tông có ánh chớp quấn quanh mất mạng trong lúc đấu với lão Bất Tử đeo thanh đồng trường hạp, thân thể bị trẻ thành mười mấy khối, bị chính lôi quang của mình bắn ra đốt thành tro. Cái gì đấy? Lão Bất Tử này cũng đến chỗ thanh sắc kiếm khí của Ngụy Tác đánh vào. Thân núi bị thanh sắc kiếm khí của Ngụy Tác từ mấy trăm dặm đánh sập. Hình thành một lỗ sâu, thần quang trong kiếm khí đã tan, nhưng đột nhiên phát ra khí tức lạ lùng khiến lão Bất Tử gần đó nhất nhận ra. Lão Bất Tử chân lôi tông này liên tục kịch chiến, thể nội khí huyết đã chảy nhanh, da trên mặt trẻ lại mấy chục tuổi. Lão nghi ngờ đáp xuống lòng động trong núi định xem có gì cổ quái. Vũ Hóa Ứng Thiên đi trên hư không, hắc bạch sau lưng liên tục lấp lóe. Ngụy Tác phát ra duy ngã tâm kiếm và thanh sắc thần quang che kín tất cả, không ai phát hiện trong đó bao trùm cổ đế thi đang ngủ say, nhưng một chút khí tức khiến Vũ Hóa Ứng Thiên cảm giác được nguy cơ. Chát! Lòng động đột nhiên vang lên tiếng động như thần binh thần uy, tỉnh lại, nguyên khí chấn động, lại như tiếng trống gõ vang. Ngọn núi kêu răng rắc, từ lòng động bị Ngụy Tác đánh thủng mà nứt hơn trăm vết, đá tan thành bột rồi biến thành tro, bị khí tức thổi tung thành dòng chảy ra ngoài. A! Lão bất tử đeo thanh đồng trường hạt biến sắc, kinh hoàng bỏ chạy, cái hộp cũng cuồn cuộn thanh sắc thần quang, hình thành một vầng mặt trời có quang văn hình tam túc thần điểu. Thanh đồng trường hạt là một món thượng cổ pháp bảo uy lực đạt bán tiên giai. A! Chỉ bị cho từ trong lòng đồng sâu tràn ra va phải, vầng mặt trời tắt ngóm, tan thành vô số mảnh, lão bất tử tỏ vẻ kinh hoàng cực độ, tiếp đó pháp y, huyết nhục bị làn cho thổi vào, chỉ còn lại bộ xương trắng nhờn văng ngược, cùng thanh đồng trường hạt vỡ tan. Ra rồi, được, cổ đế thi ra rồi, cho bọn mưu mô các ngươi chạy như chó chết. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thấy thế, Ngụy Tác vừa khẩn trương vừa hưng phấn, sáng mắt. Thật ra là cái gì? Mọi tu sĩ tại trường lạnh người, ngay cả hai con cổ yêu thú cũng run lên. Oành! Khí tức đầy tử khí bừng lên từ lòng đất, trừ mấy thần huyền cấp ra thì đều run rẩy, chỉ trực quỳ xuống. Đây là uy nghiêm khôn tả, là chân tiên khí tức. Chân tiên khí tức? Sao lại như thế? Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh tỏ vẻ không dám tin. Oành! Cảm nhận được nguy hiểm, Vũ Hóa Ứng Thiên bạo phát chiến lực mạnh nhất. Hắc sắc thần văn hóa và bạch sắc thần quang bừng lên, nguyên khí dao động giảm hẳn, chứng tỏ đòn này cơ hồ tiêu hao hết thể nội chân nguyên của y. Hắc sắc thần văn ngưng thành ngọn bút, bạch sắc thần quang ngưng thành tờ giấy. Ngưng thành là lòng động sụp đổ, hóa thành cho thần uy khó tưởng tượng nổi tỏa khắp không gian. Hôi sắc quang phù chi cỡ bàn tay bay ra, bút và giấy do Vũ Hóa Ứng Thiên vạch lên đều tan vỡ. Quá lợi hại, cổ đế thi lẽ nào bị chân tiên cốt quan trấn áp lâu nên nổi giận. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hít hơi lạnh. Hôi sắc quang phù như có thiên thần lực lưu chuyển, so với hôi sắc trường hà bọn đã thấy lúc trước còn kinh nhân hơn. Thần thông của Tông Đức Tông Tông chủ không kinh nhân như Vũ Hóa Ứng Thiên, nhưng y cũng không chặn nổi. Phù! Vũ Hóa Ứng Thiên văng đi, bị đánh thành ba khúc, vô số hắc bạch sắc nguyên khí tản đi. Thế cũng không chết. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hít sâu, thân thể Vũ Hóa Nhược Tinh bị đánh làm ba khúc nhưng không chết, được hắc bạch sắc nguyên khí bao lại, chạy khỏi khe hở băng phách cực quan cháo. Đi mau! Đồng thời, Vũ Hóa Ứng Thiên quát lên với Vũ Hóa Nhược Tinh. Ai dám đưa ta đến đây? Cổ đế thi tơi tả, gần nửa thân thể không còn nhưng vẫn dấy lên uy áp khiến tất cả quỳ xuống, từ trong lòng núi lao ra gầm lên như đá vàng tan chảy. A! Ai nấy kinh hãi cực độ. Sao lại như thế? Lẽ nào là cổ đế thi đó? Sao lại ở đây? Vũ Hóa Nhược Tinh được Vũ Hóa Ứng Thiên nhắc thì bỏ chạy ngay, nhưng thấy cổ thi này quả thật y không hiểu nổi. Y không có đầu óc gì cả, muốn chết. Ai nấy đều chỉ lo bỏ chạy, nhưng Hoàng Phủ Sát Thần đã dung hợp sinh tử thư lại như sát lục thần binh, chỉ biết phản kích uy năng ép tới, nhắm cổ đế thi phát ra quang hải chói lòa. Keng! Mắt cổ đế thi có hắc quang lóe lên, tu sĩ như tượng bạch ngọc bị đánh nát, không biết mảnh vụn văng đến đâu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 941, tiên khí ngút trời. Cổ đế thi triệt để phát cuồng rồi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên sờn tóc gáy. Xương cốt cổ đế thi kêu canh cách, rõ ràng bị chân tiên cốt cách trấn áp lâu rồi nên vừa ra là điên tiết, mặc kể cả nguyên khí. Hoàng Phủ Sát Thần có thể phát ra chiến lực sánh với thần huyền tam trọng mà không chống nổi một chiêu. Khó trách, đừng nói chân tiên, chỉ thần huyền ngũ trọng đại năng, thì tại tu đạo giới xưa nay có ai không cao cao tại thượng. Như đế vương chân chính uy nghiêm không thể mạo phạm. Cổ đế thi tuy chết nhưng một phần thần thức bất diệt, vẫn còn chân tiên chi uy, so ra thì tu sĩ thần huyền lưỡng trọng tam trọng như sâu kiến, bị tu đạo giả hiện tại đưa đến đây tất nhiên nó phẫn nộ. Không biết sinh tử thư có bị tổn hủy hay không? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên vừa lói lên ý nghĩ này, mắt cổ đế thi lại bắn ra hai đạo hắc sắc quang trụ có hắc sắc thần văn bao bọc, giáng vào hư không. Lưỡng đạo hắc sắc quang trụ không hề công kích người trong cực quang băng phách cháo. Oành! Ngoài xa giấy lên hắc bạch lưỡng sắc thần quang cuồng bạo, đòn của cổ đế thi vượt hư không truy sát vũ hóa ứng thiên. Xoẹt! Ai nấy sờn tóc gáy, vũ hóa nhược tinh đại hàn cung cung chủ Mộ Dung Tú kể cả hai con cổ yêu thú đều cảm giác nguy cơ, liều mạng bỏ chạy, đồng thời nhắm cổ đế thi phát ra công kích mạnh nhất để ngăn nó truy sát. Nếu cổ đế thi chỉ có thực lực như lúc đấu với bọn công đức tông tông chủ thì họ đã dám đấu một trận, nhưng chỉ một chiêu mà vũ hóa ứng thiên chiến mạnh nhất cũng chạy thì họ sao dám đấu. Choang! Đại hàn cung cung chủ Mộ Dung Tú phát ra băng tuyết thiên địa ngưng thành một băng trung cổ kính, rung lên pháp âm trên không, tư không phía dưới đông cứng. Oành! Vũ hóa nhược tinh phát ra hắc bạch thái cực độ trực tiếp ngưng thành một hắc bạch lưỡng sắc quang cầu, như một vì sao giáng xuống cổ đế thi. Cổ phệ linh thú vốn chỉ là yêu thú cận thân, nhưng lúc nào phun ra một đạo lục sắc quang tiến kỳ dị, tựa hồ do tinh huyết hóa thành, là thần thông phệ linh thú này qua không biết bao nhiêu lần tiến giai mới có được. Yêu thú có thực lực đạt đến thần huyền thì ngoại giới khó tưởng tượng nổi, lục sắc quang tiến dệt lên nguyên khí khôn tả, hào quang phát ra thậm chí sánh với thanh ngọc thủ trả Ngụy Tác lấy được lúc trước. Hắc Mao lão bất tử toàn thân nhuộm máu, tế xuất yêu đơn tựa hồ đã cùng dung hợp với kim đơn của lão bất tử nên phun ra tam sắc đơn dịch, mỗi giải đều khiến Ngụy Tác thập phần chấn kinh. Qua chấn sơ, dơ quy quy o, nơ gơ tê, dên không thì không kém gì đại đề tu vi, với tu vi hiện tại của gã thi triển yêu thú cỡ này nổi điên thì bảo phát ra chiến lực như thế. Thần uy giấy lên, cổ điện và lưng núi rung động, như bị ngọn núi vô hình đè lên. Các ngươi đều phải chết. Cổ đế thi gầm lên trầm trầm, như tử thần phán xét. Chát! Cánh tay còn lại của nó vạch lên, hôi sắc thần hồng xuất hiện trên hư không, như thiên địa tách ra một vết, va chạm với thần uy. Những đường văn đen như mạch máu nối với cánh tay khi hôi sắc thần hồng xuất hiện. Tay nó tựa hồ không chịu nổi uy năng va chạm mà gãy gục. A! Nhưng tất cả há hốc mồm kinh hãi vì thần uy đều bị cổ đế thi hóa giải, nhiều đường vân đen theo khí tức của họ mà xung kích ngược lại. Phù! Đại hàn cung và hoàng phủ thế gia còn lại 6-7 lão bất tử nhân vật và kim đơn đại tu sĩ phát uy năng nhưng chậm một bước, không va vào uy năng của cổ đế thi. Nhưng hắc sắc huyết mạch đồng thời chấn áp đúng họ, người đầu tiên không chịu nổi biến thành cho trong làn hắc quang. Đại hàn cung cung chủ kịp thời xuất hiện một băng trung trong suốt quanh người nhưng cũng bị đánh bay, giáng vào vách núi. Keng! Thần thiết liên hoa chiến y của vũ hóa nhược tinh rung lên, ngân sắc thần văn như sóng nước tan đi, nhưng không hề tổn hại y run lên. Hóa thành ngân bạch sắc lưu quang xuyên qua khe băng phách cực quang cháo. Y lao ra, băng phách cực quang cháo tan vỡ. Giết! Cổ phệ linh thú rứt làm đôi rơi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Cổ thú lông đen cũng gầm lên rồi lui lại liên tục, mỗi bước lùi đều giải máu. Tích tắc đánh bại ngần ấy cường giả Ngụy Tác cũng khó thở, không dám đứng lại mà chạy tiếp. Tử! Tựa hồ hắc mao cổ thú khiến cánh tay duy nhất cũng gãy càng làm cổ đế thi cuồng nộ. Keng! Mắt nó bắn ra hai đạo hắc sắc quang trụ, nhắm vào hắc mao cổ thú và vũ hóa nhược tinh. Thần thiết liên hoa chiến y có thần văn rất khá, tuy uy năng không đủ nhưng không tịch. Linh Lung Thiên hít sâu truyền âm cho Ngụy Tác. Vũ hóa nhược tinh hộp máu nhưng thần thiết liên hoa chiến ý không hề tổn hủy, chỉ mấy tích tắc đã khuất khỏi tầm mắt. Hắc mao cổ thú sau rốt cũng không chống nổi uy năng của cổ đế thi, gầm lên thê thiết rồi yêu đơn bị đánh vỡ, thân mình cũng nứt ra, hết sinh cơ. Chát! Cổ đế thi không còn tay, nhưng vẫn ràn rạc khí tức, Hôi sắc quang hoa từ miệng phun ra, đánh nát băng phách cực quang cháo quét lên toán người Đại Hàn Cung đang cắm cổ bỏ chạy. Chân tiên chi uy, không ai chống nổi. Nơi này còn mấy thần huyền nhưng đều bị cổ đế thi đánh tan tác. Sinh tử thư. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vẫn bỏ chạy, mục quang lóe lên kịch liệt. Một kim đơn tu sĩ Đại Hàn Cung từ sau núi lao ra, tay cầm ngọc thư, thần quang sung thiên. A, kim đơn tu sĩ này tự thì lấy được sinh tử thư của Hoàng Phủ Sát Thần, định thử phát động nhưng sinh tử lóe lên quang hoa, y kêu lên thê thảm, biến thành xương máu, tu vi của y không đủ tế xuất sinh tử thư, bị nguyên khí của pháp bảo này lấy mạng. Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú khắc ra máu, chui khỏi đỉnh núi, sau lưng liên tục hóa thành đóa đóa băng liên, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Cảm giác lạnh như nước quét lên mình, y cổ đế thi không còn tay đứng trên hư không khóa chặt y, sắp tung ra một đòn kinh thiên. Ầm. Cổ điện trên đỉnh núi hoàn toàn sụp đổ. Khí tức dùng mình từ cổ điện khuyết tán ra. Hôi sắc ngọc đài và thân ảnh xếp bằng trên đó xuất hiện. Tử. Cổ đế thi bị khí tức thân ảnh xếp bằng trên hôi sắc ngọc đài thu hút chú ý. Nó vốn coi thường uy nghiêm thần huyền ngũ trọng điên phong nhưng lưỡng đạo hắc sắc thần quang quang trụ trong mắt lại chú ý đến thân ảnh đó. Oành! Hôi sắc ngọc đài và thân ảnh đều hóa thành cho. Xoẹt! Đồng thời, tinh quang chiếu sáng mấy trăm dặm thinh không từ trong cho bụi bừng lên tạo thành quang trụ thấu trời xanh. Tầng mây trên cao cũng bị xuyên qua, hình thành ngầm dòng chảy toàn đi. Tiên khí và linh vận tản khắp hư không, tựa hồ yên tĩnh lại. Là một cái lọ nhỏ lấp lánh, có chỗ gần như trong suốt, không nhìn rõ hoa văn, hỗn độn nguyên khí phát ra như thác đổ. Tiên quang sung thiên, tiên khí xuất thế. Trời đất là tiên khí. Trên đỉnh một hoang sơn cách đó không biết bao xa, một lão đạo đang rụt rè định đi nhưng không cam lòng. Nhìn về phía luân hồi tháp, đột nhiên thấy tiên quang lao ra thì lão rên lên, chính là cực âm thần quân đầy rảo trá. Tiên khí xuất thế, chỉ là một cái lọ nhỏ. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cũng nín thở. A, Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú đang rút lui, thấy vậy lại bất chấp tất cả, thần huyền khí tức như bốc cháy, lao đến gần tiên khí. Keng! Cổ đế thi tựa hồ hơi chấn kinh, mắt bắn ra hắc sắc quang trụ, giáng vào Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú. Mộ Dung Tú kéo cái lọ về phía mình, khí tức bàng bạc xấy lên. Oành! Cái lọ như sống lại, chói lòa tinh quang che hết mọi quang hoa, va vào hai hắc sắc quang trụ. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 942. Không nên tranh đoạt với ta. Đây là cực đạo tiên binh. Tiên khí mà thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng cũng coi trọng. Chả trách lại ở trong thể nội thần huyền đại năng này. Ngụy Tắc dừng chạy. Tinh quang từ cái lọ không ngờ lại chống nổi quang trụ của cổ đế thi. Hôi sắc ngọc đài và cổ điện cùng nửa ngọn núi đều hóa thành bột. Cách Đại Hàn Cung cung chủ Mộ Dung Tú tỏ vẻ kinh hỉ cực độ, nhưng rồi biến thành kinh hãi. Keng! Cổ đế thi hiện rõ phong thái chân tê y, e, nơ ca, hơn y, hay làn thần uy chưa tan thì mắt nó lại bắn ra lưỡng đạo hắc sắc quang trụ. Choang! Lưỡng đạo hắc sắc quang trụ giáng lên thai thể cái lò, vang lên như chuông đồng. A, xương hai tay và ngực Mộ Dung Tú nát vụn, không chịu nổi uy năng xung kích cỡ đó, bị quét bay đi, cái lọ cũng rời tay quay tiếp trên không tiên quang lóe sáng. Tử, cổ đế thi không hề dừng lại, mắt bắn ra hắc sắc quang trụ vào Mộ Dung Tú, cắt y làm ba. A, thần huyền pháp thân như tượng băng từ nhục thân Mộ Dung Tú dấy lên, nhưng rồi ảo lên không cam tâm. Hắc sắc huyết mạch quang hoa quấn tới, thần huyền pháp thân này bị cắt thành vô số đạo huyền băng nguyên khí, hình thần đều bị diệt. Lại một thần huyền mất mạng. Ngụy Tắc hít sâu, cơ hồ mọi tu sĩ đỉnh nhọn của Hoàng Phủ Thế Gia và chân lôi tông đều chết,

Thế nào tưởng có chiến chống được bí pháp thì nuốt sống ta. Hiện tại đỡ nữa đi. Ngụy Tắc phát đại thừa pháp âm chấn áp vũ hóa nhược tinh đang dốc thần huyền nguyên khí để bỏ chạy. A, vũ hóa nhược tinh kêu lên thảm thiết, thân thể và nguyên khí bị đánh tan. Chát, Ngụy Tắc lo cho đồ trên mình y nên không đồng dụng liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi. Huyền sát âm khí quét tới lấy mạng y đoạn chụp ngân sắc liên hoa trường thương, ngân sắc liên hoa chiến y và nạp bảo nang. Gian thương, vận khí của ngươi không tệ, hỗn độn thanh ngưu bảo giác ở đây. Linh Lung Thiên hơi đổi giọng. Cái lọ và sinh tử thư đều trước mắt, tuyệt đại bộ phận pháp bảo mà vũ hóa thế gia lấy được từ luân hồi tháp đều trong nạp bảo nang của vũ hóa nhược tinh, thu hoạch thật quá kinh nhân. Xem giúp ta xem có cấm chế không. Ngụy Tắc đưa nạp bảo nang và chiến ý cho Linh Lung Thiên. Vũ hóa thế gia tích lũy thậm chí hơn nhiều Thiên Kiếm Tông, vũ hóa nhược tinh chết, dù vũ hóa ứng thiên không cảm ứng thấy thì vũ hóa thế gia cũng biết. Chỉ khi lấy được tiên binh gã mới yên tâm. Không có gì bất ngờ, toàn lực giải thần thức ra, tâm thần tập trung chưa từng có lên cái lò. Ngụy Tắc cuốn chân nguyên thu lấy rồi tiện tay lấy cả sinh tử thư nằm dưới cát bụi lên. Lấy được hai thứ này, Ngụy Tắc yên lòng hẳn, thở hắt ra. Dù vũ hóa thế gia biết vũ hóa nhược tinh chết, dù vũ hóa thế gia có huyền thừa pháp khí hơn cả vũ hóa ứng thiên thì cũng không kịp mang tới, chỉ mình vũ hóa ứng thiên thì với hai thứ này, gã không sợ gì. Phù! Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên không biết là trong hoang sơn bất cách luân hồi tháp hơn vạn dặm, vũ hóa ứng thiên xiết bằng trong động quật đột nhiên phun ra một ngụm máu quấn quýt hắc bạch lưỡng sắc thần quang. Y mở bằng mắt, hơi phất tay kích phát hồng sắc tinh thạch trông như viên đá trứng ngốc. Quang hoa lói lên, cảnh tượng vũ hóa nhược tinh mất mạng xuất hiện. Ngụy Tắc lướt trên hư không. Lam hắc sắc nguyên khí cuốn lấy thần thiết liên hoa pháp y của vũ hóa nhược tinh. Hình ảnh gã vẫn y hết hoa y thanh niên. Ta sẽ giết ngươi. Sắc mặt vũ hóa ứng thiên vốn bình thản chợt méo đi như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Có điều y không rời đi được. Thân thể y gãy thành bảy khúc. Mỗi khúc đều còn thần uy cổ đế thi để lại. Hắc sắc huyết mạch thần văn ngăn cản nguyên khí. Không để nhục thân thuận lợi nối lại. Hắc bạch lưỡng sắc thần huy không ngừng lập lòe quanh mình. Cái lọ lấp lánh và sinh tử thư đều trong tay Ngụy Tắc, đô phát ra khí tức và tiên quang khôn tả khiến gã không rời mắt được. Vốn định gom sạch rồi chạy mà cũng sư ra. Cái lọ chỉ chừng một thước, có thể cầm trong tay, thân hơi phồng cổ khép lại, đường nét cực đẹp. Không có nắp đậy nhưng ở miệng có gân như gân hoa sen, chạm vào là chảy ra thanh sắc hỗn độn nguyên khí. Cái lọ không hiểu do băng tinh thạch trong veo nào đó luyện chế thành, bên trong dày mỏng không đều, nhiều chỗ mỏng như cánh ve, tạo thành ánh sáng trong veo như một giọt lệ ngậm trên thân lọ. Đáy lọ có hai chữ cổ rất to, lấp lánh vô số thần văn quang huy, như pháp trận, lại như tên của cái lọ. Đinh! Ngụy Tắc khẽ gõ lên, cái lọ phát ra âm thanh linh động dị thường như suối trong tuôn chảy. Sinh tử thư như một mảnh ngói ngọc vỡ, thay thể khác nào bạch ngọc nhưng có tử quang nhàn nhạt chảy ra. Một mặt có hàng chữ cổ, có những mép đã vỡ, một mặt trơn bóng. Khí tức bàng bạc đang tan nhanh khiến Ngụy Tắc cảm ứng được, đích xác là khí tức chân tiên cấp. Linh Lung Thiên đoán không sai, chắc thần uy của cổ đế thi khiến vật này nhận ra nguy hiểm, bừng lên đế tôn uy năng. Oành! Ngụy Tắc thử thôi động cái lò, tinh quang phát ra quét tới, một ngọn núi cách 200 dặm tan biến thành vô hình. Đích xác là cực đạo tiên binh. Ngụy Tắc cực kỳ kích động, không có phong phạm cao thủ tí nào, kêu lên với Linh Lung Thiên. Thôi động cái lò. Gã cảm như đẩy núi, chỉ kích phát một nửa thần uy, còn không lợi hại như thần uy thần huyền tam trọng Mộ Dung Tú liều mạng phát ra sau cùng. Dù vậy, với tu vi hiện tại thôi động tiên binh này thì uy năng có thể đấu với vũ hóa ứng thiên. Sau này tu vi tăng trưởng, cái lọ càng có thần uy. Theo cảm ngộ, khi đạt thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ thì gã có thể kích phát uy năng của tiên binh này. phát ra thần uy ngang với thần huyền ngũ trọng đại năng. Hừ. Linh Lung Thiên không đả kích gã mà nhìn quanh đề phòng cổ đế thi đột nhiên quay lại. Chát. Ngụy Tác thử kích phát sinh tử thư, chứ ánh sáng bay ra, vạch ngang hư không. Hừ. Ngụy Tác run lên, ngân quang lóe sáng, mặt nhợt đi, mắng chửi. Tu sĩ hoàng phủ thế gia đó không hiểu luyện thuật pháp dù quái, tu sĩ mà điều khiển vật này thì nát xác ngay. Sinh tử thư vì đã phá tổn, uy năng cực kỳ cổ quái, kích phát thần uy thì có một phần tiết ra, còn lại tác động lên tu sĩ thi pháp, không vì nhục thân ngụy siêu phàm thì vừa rồi đã tan nát. Bất quá với tu vi hiện tại của ngụy tác, kích phát thần uy của nó, uy năng còn hơn cái bình màu một chút. Còn có qua đó tìm được đế tôn truyền thừa từ thời đại Linh Lung Thiên hay không, ngụy tác hiện tại không đủ thời gian suy xét. Hai con cổ yêu thú này chắc là đồ tốt. Ngụy tác thu sinh tử thư, đỡ cái bình màu quét thần thức vào, hớn hở thu luôn thi thể cổ yêu thú. Hai con cổ yêu thú này tuy bị đánh thành mấy khúc nhưng không quá nát, yêu thú thần huyền cấp toàn thân là bảo vật, quan trọng nhất là nửa thân trên của chúng còn nguyên, thậm chí có thể đem nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Chiến lực của chúng sánh với thần huyền, ngụy tác rất trông chờ vào phệ tâm trùng, cứ thế này tương lai phệ tâm trùng sẽ tiến giai đế thần huyền, chiến lực cũng nên. Thu hai thi thể yêu thú lại, ngụy tác và Linh Lung Thiên bay vòng quanh luôn hồi tháp, không ngừng gom pháp bảo, nạp bảo năng, thậm chí manh vỡ thi thể tu sĩ kim đơn, pháp bảo dưới đất lên. Không đầy nửa tuần hương, mọi thứ có giá trị mọi tu sĩ đánh rơi quanh luôn hồi tháp đều bị ngụy tác và Linh Lung Thiên gom sạch. Ngụy tác phát động đồng hư bộ pháp, khuất bóng vào thinh không đầy giấy, khí tức đáng sợ. Cái gì có tiên khí xuất thế, lọt vào tay vũ hóa thế gia. Hoàng phủ thế gia và đại hàn cung, vũ hóa thế gia ngầm liên thủ, nhân cơ hội tìm bảo vật mà diệt chân lôi tông. Chân lôi tông tông chủ lôi sắt thần quân đã chết. Chân lôi tông mất thần huyền đại năng rồi. Một ngày sau, tin tức kinh thiên động địa lan khắp tịch hàn đại lục, chân lôi tông thần huyền đại năng mất mạng, tiên khí xuất thế lọt vào tay vũ hóa thế gia. Đại hàn cung cung chủ cũng chết, cả hoàng phủ gia chủ. Không lâu sau, một tin khác lan đi với tốc độ càng kinh nhân, rằng đại hàn cung cung chủ Mộ Dung Tú và hoàng phủ gia chủ, nhân vật đỉnh nhọn của lưỡng đại thế lực đều mất mạng. Tin đồn ra nhưng hai nhân vật đỉnh nhọn của đại hàn cung và hoàng phủ thế gia không hiện thân càng chứng tỏ tin tức là thật. Tin lúc trước khẳng định do cực âm lão vừa truyền ra. Tin sau khẳng định do thanh niên đó truyền ra. Không thì cực âm lão đạo không thể biết cụ thể bao nhiêu người chết. Trong một bạch ngọc cắt lâu bay trên không, vũ hóa ứng thiên xếp bằng thân thể cơ hồ sắp nối liền, hắc sắc huyết mạch thần văn bị luyện hóa chỉ còn không đầy một phần ba. Truyền tin ra tiên khí lọt vào tay thanh niên đó, ngã vũ hóa thế ra cũng treo thưởng, nói là đệ đệ của cũng bị y đánh lén mất mạng. Vì muốn xem tiên khí có lọt vào tay thanh niên đó không mà chết trong tay y, không thì vũ hóa thế gia sẽ thành cái đích cho thiên hạ nhòm vào, thậm chí bị siêu cấp thế lực và đại năng của đại lục nhắm vào. Phía dưới vũ hóa ứng thiên là 30 tu sĩ, toàn bộ là những nhân vật trọng yếu của vũ hóa thế gia. Vũ hóa ứng thiên hạ lệnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm, gần như gầm lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 944. Rốt cuộc là ai hại ta? Lợi hại thật, không ngờ ta mới thành thần thông đã gặp đối thủ như thế, suýt nữa không thoát được. Trong một gian tĩnh thất, thanh niên thần bí được hoang tộc truyền thừa, mặc pháp y rực rỡ mở mắt, phun ra ngũ sắc chọc khí. Có vẻ sau khi bị ngụy tác đả thương đến dò y mới liệu thương xong. Trước mắt ta không đối phó nổi y, bất quá ta được truyền thừa thế này, tương lai không lo không có cơ hội thu thập y. Hoang tộc. Y nói tu sĩ có lam sắc cử tí, tu sĩ có vẻ không sai, cũng nên đến Vân Linh Đại Lục. Hoa y thanh niên thần bí phun ra một ngụm chọc khí, Liệu Thương xong thì lẩm bẩm, rõ ràng y muốn đối phó Ngụy Tắc nhưng sợ không nổi, định đến Vân Linh Đại Lục tìm thanh niên thần bí tên Lâm Phong Hoa để cướp đoạt. Cũng tốt, đến Vân Linh Đại Lục vơ vét những thứ để tu luyện. Hoa y thanh niên đứng dậy, lướt ra ngoài tĩnh thất. Gian tĩnh thất này tỏa lạc trong một ngôi nhà có băng cháo bao quanh, bên ngoài là ngô thành mênh mông, lạnh hơn nhiều Ngưng Thúy thành, khắp nơi toàn là băng trụ, hơi thở ra cũng đóng băng ngay. Cách chỗ hoa y thanh niên thần bí không xa là một tập thị nhiệt náo phi phàm, có nhiều gian hàng bằng da thú dựng lên, tu sĩ ra vào không ngớt. Cái gì, Đại Hàn cung cung chủ và hoàng phủ gia chủ, cả thiên tài tu sĩ vũ hóa nhược tinh của vũ hóa thế gia đều bị y dùng cổ đế thi đánh lén mà chết. Cực đạo tiên binh lọt vào tay y chứ không phải vũ hóa thế gia ha. Sao y lại có cổ đế thi? Có phải vũ hóa thế gia đồn tin lung tung không? Chắc không, vũ hóa nhược tinh chết thì vũ hóa thế gia không thể nói lung tung. Vũ hóa thế gia treo thưởng kinh nhân như thế cơ mà, mọi tu sĩ lợi hại của họ, cả mấy lão tổ ai cũng tưởng đã chết đều xuất động, không thể sai được. Có không ít tu sĩ thấy thanh niên đó, không sai dược, chỉ không biết y đang ở đâu, lấy được tiên khí thì đổi lại là ta cũng ẩn trốn đi đã. Tiên khí, mấy nghìn năm chưa nghe nói có tiên khí xuất thế. Trời đất, tiên khí lọt vào tay ta thì tốt quá. Mơ đi, trừ phi ngươi chiến lực kinh thiên như vũ hóa ứng thiên, không thì chỉ tổ rước họa sát thân. Mới rời chỗ ở, hoa thanh niên ngẩn người, trong tập thì có nhiều tu sĩ đang bàn luận gì đó, hình như là việc kinh thiên động địa, hai chữ tiên khí, khiến y vòng tai lên. Chư vị, thân ảnh hoa thanh niên loáng lên đến gần một hàng tụ tập mười mấy tu sĩ để hỏi rõ. À! Y vừa nói được hai chữ thì mười mấy tu sĩ đang nói văng bọt mép chợt xứng người, cắm cổ chạy ngay. Cả chủ hàng cũng cuốn sạch mọi thứ chạy mất bóng, tứ bề không còn ai. Đây là sao hả? Hoa y thanh niên tròn mắt. Y càng không hiểu vì không chỉ mười mấy tu sĩ ở đây mà từ khắp tập thì chú ý thấy y thì đều biến hẳn sắc mặt, thoáng sau đã chạy hết cả một khu, chỉ còn gió lạnh lùa qua. Có phải y không? Lại dám ngang nhiên xuất hiện. Lẽ nào y tự nhận mình thiên hạ vô địch? Có phải chỉ giống thôi? Không biết, dù chỉ giống nhau thì cũng sẽ có trò hay. Đừng để đến nỗi chết mà không hiểu sao mình chết. Tiếng bàn luận lọt vào tai hoa thanh niên. Sao lại có hình ta? Một tờ giấy trắng bay như lá khô trong tập thì trống trơn. Rơi cách hoa thanh niên không xa, y liếc qua tức thì kinh ngạc cực độ hút lên xem, đoạn càng ngẩn ra. Tờ giấy vẽ hình y thần thức quét ra thì thấy trong tập thì còn mấy tờ như thế. Hoa thanh niên ngu xuẩn đến đâu cũng biết là có việc liên quan đến mình xảy ra. Y hít sâu một hơi đuổi theo mấy tu sĩ để hỏi rõ. Thân ảnh y vừa lướt lên tầng không thì trong tòa thành mênh mông huyền băng có mấy chục đạo xung thiên quang diễm để truyền tin bừng lên. Vù! Đồng thời, một đạo lục sắc quang diễm từ điện vũ gần đó bắn tới. Một mặt trung niên tu sĩ đả mặt lục sắc bì bào đánh xong là chạy, tu vi tựa hồ chỉ phân niệm tứ trọng, nhưng không hiểu có phi độn gì bảo gì mà tốc độ cực kỳ kinh nhân. Thật ra là sao? Hoa y thanh niên càng không hiểu, ai xuất hiện cũng công kích y. Chát, y phát ra một đạo quang hoa rực rõ đánh tan lục sắc quang diễm, đồng thời mắt bắn thần quang cả thước. A, trung niên tu sĩ cách mấy trăm trượng đột nhiên kêu lên thê thảm, rớt phịch xuống. Song mục phát thần quang, khiến người ta không thể đỡ nổi, quả nhiên là y. Trời đất, y dám nghênh ngang ra mặt ở đây. Nhiều tu sĩ ngoài xa tỏ vẻ không dám tin. Thật ra là sao, vì cớ gì ngươi đột nhiên đánh lén ta? Hoa y thanh niên lao đến chỗ trung niên tu sĩ rơi xuống hỏi, y không hạ thủ quá nặng, chỉ buộc trung niên tu sĩ không thể đồng dụng thuật pháp. Đừng giết ta, ta chỉ vì phần thưởng thôi. Trung niên tu sĩ ôm đầu kêu lên. Thưởng cái gì? Hoa y thanh niên càng nghi hoặc. Oành! Lại có ba đạo khí tức kim đơn đại tu sĩ bừng lên. ba dải quang hoa chói lòa từ ba hướng đổ tới Hoa Thanh Niên. Kim đơn đại tu sĩ xuất thủ, mau cùng xông lên. Ba đạo quang hoa lóe lên, ít nhất 50-60 đạo quang hoa từ các góc lao vào Hoa Thanh Niên. Hoa Thanh Niên nhợt nhạt mặt mày, ngần ấy người đồng thủ phát ra uy năng y khó ngạnh tiếp. Chát, y không dám đứng lại bức hỏi trung niên tu sĩ, liên tục phi độn tránh khỏi một kim đơn đại tu sĩ công kích, mắt lại ánh lên thần quang. Hất một kim đơn tu sĩ mặt hắc chạy vào một cửa tiệm kêu lên thê thảm rơi xuống. Các ngươi sao thế hả? Hoa Thanh Niên không hiểu đầu cua tai nheo gì kêu lên. Ta và các ngươi vô oán vô cừu, ta chỉ là tu sĩ ngoại lai, các ngươi còn công kích thì đừng trách ta hạ trọng thủ. Ngươi không biết, ngươi cướp một món tiên khí, khiến Hoàng Phủ gia chủ, Đại Hàn Cung cung chủ, Vũ Hóa Nhược Tinh mất mạng mà còn dám nghênh ngang xuất hiện tại Huyền Băng Thành. Lẽ nào ngươi không biết Vũ Hóa thế gia và Đại Hàn Cung, Hoàng Phủ thế gia đã treo phần thưởng kinh nhân? Tu sĩ chỉ cần công kích ngươi sẽ được trả không ít linh thạch. Nếu đả thương ngươi sẽ được một món đạo giai pháp bảo. Nhiều tu sĩ kêu to cho rằng Hoa Thanh Niên biết mà cố ý hỏi. Oành, oành, đừng để chạy. Ngôi thành này ít nhất có hơn 100 vạn tu sĩ tư trú, không thiếu cao giai tu sĩ, mé đông lại có 2 giải khí tức dấy lên. Ngươi dám xuất hiện tại Huyền Băng Thành, lẽ nào coi Đại Hàn Cung không ra gì? Thinh không mé nang rung lên, băng điện khổng lồ bay lên cao, ít nhất có 4-5 tiếng gầm già nua hùng hậu vang vọng thiên địa. Cái gì? Ta cướp một món tiên khí, khiến Hoàng Phủ gia chủ, Đại Hàn Cung cung chủ và Vũ Hóa Nhược Tinh của Vũ Hóa thế gia mất mạng. Hoa Thanh Niên tròn mắt. Cái gì hả? Không liên quan đến ta. Hoa Thanh Niên hiểu ra kêu lên trước mắt tối sầm, muốn khóc mà không có nước mắt. Y ở đây bế quan dưỡng thương còn chưa ra ngoài mà lại cướp tiên khí, khiến ngần ý đại nhân vật, thần huyền tu sĩ chết. Thế là thế nào? Y hiểu vì sao ngần ấy mình thấy mình lại như thấy vượt. Đây là Huyền Băng Thành, cách sơn môn Đại Hàn Cung không xa, tương đương với cửa của Đại Hàn Cung. Y hại chết cả cung chủ của đối phương, chỗ nào cũng có phần thưởng kinh nhân về mình mà y còn nghênh ngang xuất hiện ở đây, chả trách Đại Hàn Cung điên cuồng. Nhưng y đã làm gì? Không hề làm gì kia. Các ngươi nhận nhầm người rồi. Tránh thêm đòn của một tu sĩ, hất lùi một kim đơn tu sĩ trên nóc, Hoa Thanh Niên kêu to. Đừng kêu nữa, ai cũng nhận ra, cùng phối hợp nào. Ngươi tài cao mật lớn, bọn ta công kích vào bên cạnh, ngươi đừng khó dễ để bọn ta lính thưởng. Mấy tu sĩ nói thế càng khiến Hoa Y tu sĩ trẻ tuổi suýt nữa trước mắt tối sầm thổ huyết. Mẹ nó chứ, kẻ nào hại ta hả? Hoa Thanh Niên kêu lên bi phấn, cắm cổ chạy khỏi thành. Hoa ha ha ha, lần này phát tài rồi. Cùng lúc đó, trong một gian tĩnh thất ở thành trì khác, vang lên tiếng Lục Bào lão đầu và Ngụy Tác đắc ý cười to. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 945. Đổi bình. Trong tĩnh thất cảnh băng hồ ở một thành lớn của Tịch Hàn Đại Lục, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu cũng sáng lên như Hoa Thanh Niên, bất quá không phải thần quang, là kim quang. Cũng như lúc Ngụy Tác tại Linh Nhạc Thành, tài sản tổng cộng chỉ 7-8 viên hạ phẩm linh thạch, đột nhiên thấy 10 vạn hạ phẩm linh thạch chất trong nhà. Không còn cách nào nữa, thu hoạch lần này quá kinh nhân. Nắp lọ trong suốt và sinh tử thư màu trắng pha tím được Linh Lung Thiên cầm lấy. Trừ hai thứ đó, các loại pháp bảo gân hư chất đầy gian tính thất rất rộng này. Các loại linh quang kinh nhân phủ kín tính thất, nếu Ngụy Tác không đặc biệt bố trí pháp trận cấm chế linh quang và nguyên khí dao động thì phía trên đã hình thành bảo quang sung thiên, trong trăm dặm đều nhìn thấy. Mấy trăm pháp bảo từ luân hồi tháp bay ra, sau khi chia chác, phần của Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông Hoàng Phủ Gia chủ tạm giữ, phần của Vũ Hóa Thế Gia do Vũ Hóa Nhược Tinh thu giữ, cả hai đều chết nên Nạp Bảo Nang lọt vào tay Ngụy Tác. Mấy trăm pháp bảo trong Luân Hồi Tháp trừ một phần bị Cực Âm Lão Tổ lấy đi thì còn lại hai trăm mấy chục món đều thuộc về gã. Đây là tích lũy cả đời của thần Huyền Ngũ Trọng Điên Phong Đại Năng bố trí Luân Hồi Tháp. Phần lớn do ông ta sử dụng qua từng giai đoạn, tệ nhất cũng là linh giai trung phẩm pháp bảo. Pháp bảo đạo giai trở lên tới hơn 60 món, pháp bảo huyền giai trở lên hơn 30 món. Lũ trước Ngụy Tác hút được thanh ngọc thủ trạc tỏa ánh xanh kinh nhân và tử sắc truy thủ giờ đều lọt vào tay gã. Trừ pháp bảo trong Luân Hồi Tháp, Chân Lôi Tông, Hoàng Phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung chết mất hơn 200 tu sĩ. Số lượng pháp bảo của họ cộng lại cũng kinh nhân. Trừ pháp bảo bị các loại thần uy trong trường đại chiến kinh thiên đánh vỡ, tổng cộng còn gần 500 pháp bảo. Lần này tam đại thế lực chết toàn nhân vật đỉnh nhọn, phẩm giai pháp bảo và pháp khí không thấp. Trong gần 500 pháp bảo nguyên lành chỉ có mấy chục món linh giai trở xuống, pháp bảo đạo giai trở lên tới gần 70. Số lượng pháp bảo đạo giai trở lên cực kỳ kinh nhân, như tông môn Âm Thi Tông trước kia cũng chỉ có không đầy hai bàn tay. Vũ Hóa Thế Gia, Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia, ba đại thế lực tích lũy thâm hậu hơn siêu cấp đại tông môn của Thiên Huyền Đại Lục, cả ba ngầm tính toán lâu rồi, không chỉ không thu lợi, cơ hồ một món bảo vật trong Luân Hồi Tháp cũng không lấy được mà còn chết nhiều đại năng, đại tu sĩ tu vi kinh nhân như thế. Nên cả ba gần như điên cuồng treo phần thưởng cực lớn để giết Ngụy Tác. Không tính pháp bảo đạo giai trở lên, nguyên số pháp bảo và pháp khí linh giai và linh giai trở xuống đem đi bán cũng được mấy nghìn vạn hạ phẩm linh thạch. Trong các Nạp Bảo Nang có lượng linh thạch và yêu đơn hoặc nguyên liệu từ yêu thú mà Ngụy Tác không dùng được trị giá 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Trừ các pháp bảo này, Ngụy Tác còn lấy được thần thiết liên hoa chiến y và thần thiết liên hoa trường thương của Vũ Hóa Ứng Thiên. Thần thiết liên hoa chiến y và thần thiết liên hoa trường thương do một thần huyền đại năng rèn ra, có chảy ngân sắc thần văn huyền ảo, cơ hồ có lực phòng ngự tương đương bất diệt tịnh bình. Ngân sắc thần văn khiến chiến y và trường thương gặp uy năng mạnh hơn cũng không tổn hủy, như không chịu nổi uy năng thì dồn lên mình tu sĩ sử dụng thập phần đặc biệt. Hai thứ này thập phần hữu dụng với Ngụy Tác, mặc thần thiết liên hoa chiến ý thì không cần đồng dụng thuật pháp khác, chỉ với đồng hư bộ pháp rồi dùng nhục thân sáp lá cả là ngang với một món nhân hình tiên binh. Sinh tử thư thì không cần nói nhiều, trong mấy Nạp Bảo Nang đoạt được từ tu sĩ Hoàng Phủ Thế Gia có mấy viên linh đơn chuyên môn dùng để đột phá kim đơn tu vi, thậm chí có cả một nhánh tử hồ hoa. Lúc Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi đột phá kim đơn thì xác suất thành công vô hình chung thêm được mấy phần. Ngoài ra, Ngụy Tác còn lấy được đôi hỗn độn thanh ngưu bảo giác và hai thi thể thần huyền cấp cổ yêu thú. Trước mặt Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đang cười ha hả lơ lửng ba vật. Món lớn nhất là đôi hỗn độn thanh ngưu bảo giác lớn cỡ đùi thiếu niên, cực kỳ ứng, bề ngoài trông như đá thô tháp. Nhưng đến gần thì thấy linh khí kinh nhân, như thần tuyền chảy bên trong, phát ra thanh sắc linh khí, thậm chí hình thành quang văn như thần văn khiến người ta chấn kinh. Đôi hỗn độn thanh ngưu bảo giác là vạn hóa linh dược trong truyền thuyết, tạo cảm giác như tự dệt thành nguyên khí pháp tắc đặc biệt. Bên trái đôi hỗn độn thanh ngưu bảo giác là một viên lục sắc tinh thạch nhưng màu hơi đậm, thoáng có màu đen. Là thứ Ngụy Tác lấy được từ thi thể phệ linh thú. Gã tìm khắp mà không thấy yêu đơn hay pháp châu mà chỉ tìm được lục sắc tinh thạch dơ, dơ quy quy, tê u, vê quy quy, o, nơ, gơ, tự như viên đã dùng nuôi dưỡng diệt tiên đằng và thanh hư đằng nhưng màu đậm hơn mấy lần. Bên phải là mấy mảnh yêu đơn vỡ, viên yêu đơn này to như trái dưa, màu sắc đủ loại đen, xám, tím, trắng đan nhau. Là yêu đơn hắc mao lão bất tử phát ra sau chót, bị cổ đế thi đánh vỡ. Yêu đơn tạo cho Ngụy Tác cảm giác thập phần kỳ quái, như thể là kết hợp giữa yêu đơn và kim đơn bị cổ yêu thú đoạt xá. Tiên linh căn của gã cảm chi rất nhạy nên nhận ra linh khí từ yêu đơn vỡ bay lên vẫn là linh đơn hiếm có. đừng có cười kiểu đó được không, nửa tuần hương rồi đấy. Linh Lung Thiên đã nghiên cứu xong cái bình màu và sinh tử thư, bực mình liếc Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu. Một tin xấu và một tin tốt, các ngươi thích nghe tin nào? Ai mà nghe thấy Linh Lung Thiên nói thế khẳng định sẽ bổ trưởng, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đắc ý cười suốt nửa tuần hương. Được rồi, nghe lời đáp, khổ tận cam lai. Ngụy Tác dừng tiếng cười đắc ý bảo Linh Lung Thiên. Sinh tử thư thiếu mười mấy chữ, mỗi chữ là một đại đạo thần văn, cảnh giới của ta không đủ, tạm thời không thể lĩnh ngộ sinh tử thư. Linh Lung Thiên nghe răng khinh miệt nói, như không muốn ở gần kẻ mới phất này. A, thảm quá. Ngụy Tác kêu lên thê thảm. Thảm cách đầu ngươi, đại năng ở thời đại của ta từ kinh văn thiếu nửa hoặc nửa thần văn là có thể tham ngộ thành kinh văn hoàn chỉnh và cả đại đạo thần văn. Linh Lung Thiên hừ lạnh. Ngươi mà được như thế thiếu mười mấy chữ có là gì? Ít nhất phải thần huyền ngũ trọng. Ngụy Tác tỏ ra khoa trương. Còn phải xem là ai, có những kẻ hơi ngốc, phải đạt chân tiên ngũ trọng cũng nên. Linh Lung Thiên bĩu môi. Tin tốt là gì? Ngụy Tác trợn tròn trắng. Tin tốt là trong tiên binh có khí linh pháp trận. Linh Lung Thiên nhìn Lục Bào lão đầu. Tuy nguyên khí của lão đầu không thể khống chế vật này, nhưng khí linh pháp trận này hoàn toàn có thể bổ sung nguyên khí để lão dung thân. Tức là lão đầu ban ngày cũng ra được, lúc đấu pháp cũng không cần thu lại, không sợ bị đánh vỡ. Ngụy Tác ngẩn người. Mắt Lục Bào lão đầu sáng lên. Thế nào, có là tin vui không? Linh Lung Thiên hầm hừ. Tin vui. Đương nhiên là tin vui. Lục Bào lão đầu kích động vô cùng kêu lên. Làm thế nào, ta làm thế nào để khống chế pháp trận? Đây là khí linh pháp trận từ thời đại của ta. Nhìn kỹ nhé, chỉ cần dung nhập vào pháp trận đó, đừng chạm tới cái khác là được. Linh Lung Thiên hóa ra tử quang, ngưng thành một pháp trận. Hiện tại có thể thử. Lục Bào lão đầu nhìn kỹ pháp trận rồi hỏi. Nhiều lúc Lục Bào lão đầu vì đối thủ của Ngụy Tác quá cao cấp, động thủ là nguyên khí chấn động có thể làm hỏng dưỡng dự quán nên đành cùng dưỡng dự quán chui vào nạp bảo thủ trạc, khó được thấy cảnh đấu pháp và tìm bảo vật, giờ đổi sang cái bình màu thì khác. Cực đạo tiên binh thì cổ đế thi vị tất phá được, nguyên khí lại được bổ sung ban ngày cũng ra ngoài được, với lão và Ngụy Tác đều là việc tốt. Đương nhiên khả dĩ. Linh Lung Thiên gật đầu, đối với Lục Bào lão đầu thì nó khách khí hơn. Lục Bào lão đầu hơi bình tĩnh tâm tình lại, hóa thành lục quang quấn lấy cái bình màu, chỉ mấy tích tắc sau, lục quang ẩn vào cái bình màu. Hoa ha ha ha. Thân ảnh Lục Bào lão đầu từ cái lọ lấp lánh nổi lên, hưng phấn bật cười. Đúng như Linh Lung Thiên nói, lão thành công vào được khí linh pháp trận trong cái bình màu. Hiện tại lão là của khí linh cực đạo tiên binh, không sợ dưỡng dự quán bị vỡ nữa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 946. Từ chuyển thiên trấn ma pháp. Để thử hỗn độn thanh ngưu bảo giác đáp. Lục Bào lão đầu thành công gửi thân vào cái bình màu. Mục quang Ngụy Tác nhìn lên hỗn độn thanh ngưu bảo giác. Chỉ pháp bảo và pháp khí linh giai cùng linh giai trở xuống, cả linh thạch của các tu sĩ bản cùng những thứ Ngụy Tác không sử dụng được cũng giá trị 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu nguyên khí hỗn độn thanh ngưu bảo giác kinh nhân như trong truyền thuyết thì lần này đủ cho gã đột phá đến thần huyền lưỡng trọng cũng nên. Vù. Ngụy Tác không hề do dự, chân nguyên và thủy linh khí tức không ngừng gột rửa hỗn độn thanh ngưu bảo giác, rút một tia thanh sắc linh khí ra. Hiện tại gã có cực đạo tiên binh, tu vi càng cao càng phát ra cực đạo thần uy mạnh hơn, đạt tới đáo thần huyền lưỡng trọng thì với cái bình màu cả vương vô nhất cũng không làm gì được, nên trước mắt để thăng tu vi là quan trọng nhất. Thanh sắc linh khí trực tiếp bị thủy thần hư ảnh đỉnh đầu Ngụy Tác nuốt chửng. Chát. đồng thời thân thể ngụy tác run lên, như bị vô hình thần chùy gõ mạnh, ngân sắc thần huy tan đi, hơn một vạn khiếu vị đều há ra, nguyên khí và thủy linh khí tức bị hất ra. Việc gì hả? Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên không ngờ nên cả kinh. Được, suýt nữa mất mạng. Chả trách Vũ Hóa Nhược Tinh lấy được mà không dùng, còn cần mấy tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên giúp mới có thể luyện hóa. Ngụy Tác trợn tròng trắng. Nguyên khí trong Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác hóa sinh được sức mạnh pháp vực đặc biệt, gần như nửa thần văn. Chỉ một tia nguyên khí như sợi tóc được luyện hóa mà sức mạnh không kém gì lúc thi triển sinh tử thư bị thần uy phản chấn. Nguyên khí hóa sinh được sức mạnh cỡ đó. Xem ra Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác ít nhất có từ thời viễn cổ, nếu thêm ít năm nữa chắc sẽ tiến hóa tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, tương đương với tiên khí. Nghe Ngụy Tác giải thích, Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu đánh giá lại Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác. Hai lão bất tử kiến đa thức quảng này gieo biết thiên địa linh dược tụ được linh khí kinh nhân đều sau vô số năm, nhờ thế mà biến hóa, tự nhiên tiến hóa được pháp vực đặc biệt, lọt vào tay tu sĩ sẽ biến thành tiên binh. Nhưng đôi Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác này và cái thước trong Nguyên Tử Sơn đều chưa triệt để thành hình. Không thì khi nguyên khí đã triệt để cải biến tự thành nhất phương thiên địa, tu sĩ cùng lắm chỉ có thể đem làm tiên binh, chứ không thể luyện hóa nguyên khí để thăng tu vi. Xem ra luyện hóa cần cẩn thận, không thì tan xác. Ngụy Tác cảm giác kỹ tia nguyên khí của Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác. Tiểu tử thế nào, dược lực kinh nhân hay không? Lục Bảo lão đầu thấy nhãn quang Ngụy Tác lóe lên thì biết gã đang xem xét tiên nguyên khí là bao nhiêu, bèn hỏi. Lão cho rằng Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác cũng là linh dược, nên hỏi luôn dược lực là bao nhiêu. Một tia này ngang với một viên tứ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn. Không biết đôi bảo giác có thể rút được bao nhiêu tia nguyên khí. Ngụy Tác nuốt nước bọt cả kinh. Một tia như sợi tóc tương đương với một viên tứ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn. Lục Bảo lão đầu hít hơi lạnh. E không chỉ bằng dược lực hai viên thần hoàng thạch đơn. Ngần ấy, Linh Lung Thiên giật giật chân mày. Một tia nguyên khí tựa hồ chỉ là một phần rất nhỏ, một Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác có thể rút được số lượng kinh nhân nguyên khí. Đem Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo giác và những món linh giai trở xuống bán đi, để mua thủy hệ yêu đơn và linh dược thì đủ cho ngươi đột phá đến thần huyền lưỡng trọng. Tiểu tử, nơ gơ u, v, quy quy, o, nơ gơ định thử luyện hóa mấy thứ này hả? Lục Bảo lão đầu nhất thấy một quang Ngụy Tác nhìn đến yêu đơn đã vỡ của Hắc Mao lão bất tử thì hỏi. Mấy mảnh này tạo cho ta cảm giác thập phần kỳ quái, như là linh đơn. Ngụy Tác nói đoạn nguyên khí và thủy linh chi khí đồn vào mảnh yêu đơn nhỏ nhất mà gột rửa. Oành! Nguyên khí cuồn cuộn bị gột rửa ra chảy vào thân thể Ngụy Tác, gái như mở ra hơn một vạn cái miệng, hút lấy khí tức. Lại như linh đơn thật hả? Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Tuy đều nhận ra trong nguyên khí của yêu đơn có nhiều tạp chất bất lợi nhưng Ngụy Tác luyện hóa được lượng nguyên khí hữu dụng cũng cực kỳ kinh nhân. Soạt! Ngụy Tác hít sâu, tỏ rõ thần sắc kinh hỉ cực độ. Yêu đơn của Hắc Mao lão quái quả như một viên linh đơn có thể trực tiếp luyện hóa. Tuy nguyên khí bị cổ đế thi làm tan đi nhiều nhưng còn lại vẫn hơn dược lực một viên thần hoàng thạch đơn. Thần huyền cấp Hắc Mao lão quái mang lại cho gã kinh hỉ quá lớn. Man hoang còn có yêu thú có thể dung hợp với kim đơn của tu sĩ, hóa sinh ra yêu đơn lại như linh đơn. Biết đâu thần huyền đại năng năm xưa phong ấn hai loại yêu thú này để về sau sử dụng. Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên đều có ý nghĩ này, với kiến thức cả hai mà chưa từng nghe nói đến yêu thú này. Không biết có thể đem nuôi dưỡng linh dược không, liệu có gì đặc biệt chăng? Ngụy Tác cảm giác được nguyên khí trong yêu đơn không ngừng tan đi nên thi triển thủy hoàng phệ nhật quyết gột rửa mọi mảnh để luyện hóa, hấp nạp nguyên khí. đồng thời gã thu Lục Tinh lấy được trong thể nội phệ linh thú về. Ngụy Tắc lấy thi thể phệ linh thú và hắc mao lão quái ra xem xét. Nguyên khí uy năng còn lại trên mình hai con thần huyền cấp cổ yêu thú này cực kỳ lợi hại, nhiều bộ vị hàm chứa nguyên khí uy năng đặc biệt. Hắc mao lão quái không còn dấu tích gì của tu sĩ mà lớp lông đen còn kinh nhân hơn phệ linh thú. Da và xương phệ linh thú có thể luyện chế được bán tiên giai pháp bảo, da hắc mao lão quái có thể luyện chế được thứ có uy năng như thanh sắc cổ du đăng. Cùng Lục Bảo lão đầu, Linh Lung Thiên nghiên cứu một hồi, cả ba quyết định lấy ra phệ linh thú và hắc mao lão quái luyện chế thành pháp y. Xương phệ linh thú thể đen luyện chế thành pháp bảo tiến công. Nếu luyện chế được, tổng thêm Ngụy Tác lấy được tại Luân Hồi Tháp không ít pháp bảo huyền giai trở lên, bọn Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi sẽ lại được thay đổi trang bị. Kiểm kê xong, Ngụy Tác lấy ra hai tấm ký sự thanh phù. Thần Vương Cuồng Chiến Quyết, Tự Chuyển Thiên Chấn Ma Pháp. Hai tấm ký sự thanh phù này ghi lại công pháp và thuật pháp trên Hôi Sắc Ngọc Đài. Sợ quên nên Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên khi rời Luân Hồi Tháp đã chép lại. Vừa không ngừng luyện hóa yêu đơn kỳ dị của hắc mao lão quái, Ngụy vừa tham mộ môn công pháp và môn thuật pháp này. Tinh nguyên hóa thành giáp. Quả nhiên là cận chiến công pháp. Pháp vực chấn áp cũng là một môn vô thượng cường pháp. Rất nhanh, Ngụy Tắc tỏ rõ vẻ chấn kinh. Thần Vương Cuồng Chiến Quyết là một môn vô thượng chân nguyên công pháp cực kỳ đặc biệt, tu luyện chân nguyên lại cùng dung hợp với khí huyết thành một thể, tương đương với lúc nào thể nội cũng có chân nguyên này. Lúc đối địch thì tu sĩ luyện công pháp này coi như được chân nguyên bao lấy toàn thân, hóa thành chân nguyên bảo giáp và cuồng chiến cự phủ. Theo kinh văn chú giải, Thần Vương Cuồng Chiến Quyết khi hóa ra chân nguyên bảo giáp và cự phủ sẽ bạo phát chiến lực hơn hẳn bình thường. Môn tông pháp này tương đương với thị chân nguyên và cận chiến thuật pháp kết làm một. Tự Chuyển Thiên Chấn Ma Pháp là vô thượng bí pháp loại chấn áp hiếm có, phát ra thần uy tấm cố đối phương trong một khu vực. Hiểu sơ về hai thiên cổ kinh, Ngụy Tác tưởng tượng được cảnh thần huyền đại năng này đối địch khi xưa. Chỉ Tự Chuyển Thiên Chấn Ma Pháp cấm cố đối phương rồi toàn thân mặc vô thượng bảo giáp, cầm cuồng chiến cử phủ kinh thiên lao tới hạ sát. Với tu vi hiện tại của gã không thích hợp đổi công pháp sang Thần Vương Cuồng Chiến Quyết. Theo chú giải, chân nguyên công pháp này có nhiều chế, tiêu hao chân nguyên cũng như tiêu hao khí huyết, tổn hao quá lợi hại sẽ gặp nguy hiểm. Môn công pháp này thích hợp cho Diệp Tiêu chính vì y từng nói cần công pháp cùng thuật pháp an thân. Tự Chuyển Thiên Chấn Ma Pháp thì Ngụy Tác có thể sử dụng, gã không cẩn thận lính ngộ Thần Vương Cuồng Chiến Pháp mà lính ngộ Tự Chuyển Thiên Chấn Ma Pháp. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 947. Đi từng bước. Một hán tử mặt vàng vội vàng đi vào một chỗ ở có hoàng sắc linh quang quang cháo bao lấy. Chỗ này là một lầu các huyền băng ba tầng tỏa lạc đơn độc, phía trước là một bãi đất trống. Chủ. Hán tử mặt vàng đi vào, định bẩm báo gì đó cho người ở trong nhưng cách một tiếng đột nhiên y bị hoàng sắc tinh quang bao lấy, y bất động, tinh quang phía ngoài hình thành một đóa thủy tinh liên hoa. Cách thủy tinh liên hoa phong bế y tan vỡ vô ảnh vô tung. A! Hán tử mặt vàng kêu lên kinh hãi. Không cần gọi, đạo thuật pháp ban nãy là ta thử xem, không có gì nguy hiểm. Giọng nói từ lâu cắt vang lên, quang hoa lóe sáng, thân ảnh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên xuất hiện tại cửa. Chủ nhân, thần thông chân thật khó tưởng tượng nổi. Hán tử mặt vàng lập tức vỗ mông ngựa. Được rồi, ngươi vội vàng quay về đây là có tin gì? Ngụy Tác trợn tròng trắng hỏi hán tử mặt vàng. Hóa ra hán tử mặt vàng là Long Mộc Tinh. Hoàng Phủ Thiên Tứ và Hoàng Phủ Ngữ Kỳ của Hoàng Phủ Thế Gia bị gã phế tu vi rồi thả đi, nhưng Long Mộc Tinh biết quá nhiều, gã định đưa y về Vân Linh Đại Lục, đợi khi tu vi bản thân đề thăng thì thả. Lục Bảo lão đầu cho là như thế quá phiền, giết đi là xong, nhưng Ngụy Tác tự nhận là gian thương cũng nên có chữ tín, nói giết là giết, tha là tha. Bất quá Ngụy Tác không ngờ là Long Mộc Tinh nghe được đồn đại dọc đường, đoán ra gì đó thì khóc lóc xin theo gã, nói tương lai gã khẳng định có thành tựu kinh nhân, đi theo sẽ có lợi. Vốn Ngụy Tác không muốn nhận kẻ sợ chết như thế, biết nguyên nhân quan trọng Long Mộc Tinh quyết nhận gã làm chủ nhân, cam tâm thành người hầu vì cổ đế thi chuyến này giấy lên phong ba kinh thiên, mà cổ đế thi là do bọn y đến thiên huyền đại lục lấy, gờ chỉ còn lại mình y bình an vô sự quay về thì không thể có kết quả tố được. Nhưng Long Mộc Tinh nguyện ý hiến kim đơn cho gã hạ cấm chế lợi hại. Nếu sau này y phản bội gã khẽ động tâm niệm là y nát xác. Có thêm một tiểu đệ kim đơn lưỡng trọng cũng không tệ, sai những việc vặt khi về hoang đảo đồng hoạt bảo y trấn thủ pháp trận cũng không tệ, nên Ngụy Tác thu nhận. Ngụy Tác để không bị phát giác, không để y ra mặt nhiều, chỉ bảo y chú ý những bố cáo trong thành thuận tiện nghe ngóng lời bàn tàn. Chủ nhân đúng là thần cơ diệu toán. Long Mộc Tinh lúc này quả thật một lòng với Ngụy Tác, biết tiên khí lọt vào tay gã, thần thông của gã khiến y thành tâm thần phục, một đạo thuật pháp gã vừa thi triển khiến y không thể trả đòn, khẳng định là vô thượng bí pháp. Lại vỗ mông ngựa xong, Long Mộc Tinh mới nói: "Chủ nhân, Hoa Y thanh niên thần bí quả nhiên bị phát hiện, đang bị truy sát tại Huyền Băng Thành. Nghe nói bị mấy lão bất tử Đại Hàn Cung dùng truyền thừa pháp khí đả thương nhưng vẫn thoát được. Hiện tại nhiều người đang đổ về phủ cận Huyền Băng Thành tìm tung tích y. Huyền Băng Thành, trong một ngày là chúng ta đến được, xem thế nào đã." Nhìn Linh Lung Thiên Đoạn, Ngụy Tác nói, đồng thời vung tay lấy ra một cái chuông đồng cổ kính. "Ngươi xử lý khá lắm. Đây là một món huyền giai trung phẩm pháp bảo của Đại Hàn Cung tông thủ toàn diện, thưởng cho ngươi, bất quá ở Tịch Hàn Đại Lục thì đừng động dụng. Chấn Vũ Đồng Linh, đây là pháp bảo nổi danh của Đại Hàn Cung. Đa tạ chủ nhân." Long Mộc Tinh thấy cái chuông thì run lên, rồi hớn hở cảm tạ. Huyền giai trung phẩm pháp bảo đối với tu sĩ như y là vật bất phàm, thật sự đi theo Ngụy Tác là có lợi. "Chủ nhân." Long Mộc Tinh ngẩn ra. Ngụy Tác phất tay, quang hoa như nước quét qua mặt, biến thành y hệt Cực Âm Thần Quân, cả khí tức cũng sống 8-9 phần. Đoạn gã lấy hắc hôi sắc đạo bào ra mặt. Long Mộc Tinh không tận mắt thấy Ngụy Tác thi pháp thì tất cho là Cực Âm Thần Quân đang đứng trước mặt. "Gian thương, lại định giá họa hả?" Linh Lung Thiên biết gã định làm gì nên lẩm bẩm: "Lão đạo gian xảo này không bị giá họa thì tiện nghi cho y quá." Ngụy Tác nghĩ đến cảnh Cực Âm Thần Quân chạy nhanh như gió thì bực mình khôn tả, không vì Lôi Sắt Thần Quân liều mạng phát ra đòn cuối cùng, gã có thể đã mất mạng. "Đi thôi." Giả thành Cực Âm Thần Quân, đoạn Ngụy Tác không dừng, độn quang cuốn lấy Linh Lung Thiên và Long Mộc Tinh lướt lên không, trực tiếp thi triển Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết gột rửa yêu đơn của Hắc Mao lão quái để tu luyện. Nguyên khí trong đó thập phần kinh nhân, nhưng tạp chất bất lợi rất nhiều, nguyên khí phun ra hình thành quanh ba người vân khí đủ màu, người ngoài cực khó coi thấy hư thực, chỉ có uy áp đặc hữu của thần huyền nguyên khí tràn ra. Phù. Sau hơn một canh giờ, mấy mảnh yêu đơn hoàn toàn bị Ngụy Tác luyện hóa, mảnh cuối cùng biến thành nguyên khí đủ màu như trứng khí, bị Ngụy Tác hút lấy. "Giúp ta đi được nửa bước đã tốt lắm rồi. Cương Nha muội, đưa bọn ta lướt đi, ta dùng Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác tiếp tục tu luyện." Ngụy Tác cảm giác ký đoạn lấy ra Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác, nguyên khí bao lấy truyền âm cho Linh Lung Thiên. Yêu đơn của Hắc Mao lão quái còn hơn gã dự liệu, sau khi luyện hóa mọi thứ lấy được từ kỳ bảo viên và thủy hệ yêu đơn và linh dược mua từ Ngưng Đơn Phường để thăng một phần tu vi, Ngụy Tác chia chặng đường từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền nhị trọng thành 10 bước, luyện hóa lần trước tương đương với đi được một bộ, mà một viên yêu đơn của Hắc Mao lão quái khiến gã đi được nửa bước, ngang với hiệu lực mấy vạn viên phổ thông thủy hệ yêu đơn và linh đơn. Hiện tại Ngụy Tác muốn hoàn thành bước thứ hai trước khi đến Huyền Băng Thành, song xuôi thì chỉ cách thần huyền nhị trọng 8 bước nữa, không còn quá xa xôi. Mỗi tia nguyên khí trong hỗn độn thanh ngưu bảo sắc hàm chứa uy năng siêu việt, mỗi lần rút ra luyện hóa hư bị huyền giai pháp khí xung kích nên khi tu luyện thì không thể thi triển độn thuật, chi trông vào linh lung thiên đưa đi. Hừ! Linh lung thiên hầm hừ nhưng không nhiều lời, phát sơ A, T, U, V, Quy, Quy, sắc độn quang cuốn lấy Ngụy Tắc và Long Mộc Tinh lao đi với tốc độ cực nhanh, đồng thời cắn tinh kim. Lần này nó vớ bấm, tinh kim đủ để tu luyện rất lâu, thực lực sẽ đề thăng thêm một mức. Chát, chát, chát. Mỗi một tia nguyên khí hỗn độn thanh ngưu bảo giác được rút ra, lúc luyện hóa là thân thể Ngụy Tắc run lên, trong tử sắc độn quang tốc độ kinh nhân như có tiếng trống. Hỗn độn thanh ngưu bảo giác có linh khí kinh nhân như thế hả? Lại hơn một canh giờ, Ngụy Tắc tỏ vẻ chấn kinh xen lẫn kinh hỉ. Uy năng xung kích của hỗn độn thanh ngưu bảo giác tuy không dễ chịu gì nhưng nguyên khí cũng dễ luyện hóa như yêu đơn hắc mao lão quái, hơn một canh giờ đủ cho gã đi nốt nửa bước, để thăng nhất thành tu vi từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền lưỡng trọng. Mà hỗn độn thanh ngưu bảo giác không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Lượng nguyên khí này hơn nhiều Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cùng Lục Bảo lão đầu dự ứng. Hoặc có thể nói là những ghi chép trong truyền thuyết đều sai, hỗn độn thanh ngưu bảo giác có niên đại cực kỳ viễn cổ, thậm chí đã hình thành pháp vực đặc biệt, có nguyên khí không chỉ bằng dược lực mấy viên thần hoàng thạch đơn. Ngụy Tắc đột phá đến thần huyền thì như cái đồng không đáy, theo kinh nghiệm, từ thần huyền nhất trọng đến lưỡng trọng, lượng nguyên khí cần thiết cho mỗi bước bằng với hơn 4 viên thần hoàng thạch đơn. Hiện tại nửa bước này tương đương với 2 viên thần hoàng thạch đơn. Hỗn độn thanh ngưu bảo giác tựa hồ còn hơn nửa nguyên khí, tạo cho Ngụy Tắc cảm giác mỗi cái sừng bằng với 10 viên thần hoàng thạch đơn. Theo tính toán, đôi hỗn độn thanh ngưu bảo giác ít nhất giúp gã đi thêm 4 bước từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền lưỡng trọng. Chỉ cần 4 bước nữa là tu vi sẽ đề thăng. Phán đoán này khiến Ngụy Tắc chấn kinh đến khó tin, không ngừng luyện hóa hỗn độn thanh ngưu bảo giác. Soạt. Một canh giờ sau, Ngụy Tắc dừng lại, hít sâu một hơi cố chấn định tâm thần. Hơn một canh giờ tu luyện này khiến gã đi thêm nửa bước từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền lưỡng trọng, đích xác là hỗn độn thanh ngưu bảo giác ít nhất còn một nửa nguyên khí. Vũ hóa nhược tinh nếu hoàn chỉnh luyện hóa đôi hỗn độn thanh ngưu bảo giác, sẽ đột phá đến tu vi thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ, tiếc là lọt vào tay ta. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, lóe lên ý nghĩ này, tầm mắt hiện lên một tòa thành lớn. Huyền băng thành đây rồi. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 948. Đại năng của lưu hỏa đại lục. Các ngươi không nghĩ xem là lúc nào mà còn khuyên ta dính vào vũng nước đục này. Trong một đại điện dược bảo quang, sừng sững mấy chục tinh chủ cao cỡ thân người, có bố trí pháp trận lợi hại, cực âm thần quân ăn vận như lão đạo ngồi trên hôi sắc liên đài cổ kính đang giáo huấn một toán chân truyền đệ tử và trưởng lão tiểu cực giới. Tiên khí đương nhiên tốt, ai chả thèm muốn, nhưng ta biết đại thế lực của lưu hỏa đại lục cũng đến, với vũ hóa thế gia và đại hàn cung, hoàng phủ thế gia thì không chỉ đơn giản là cướp tiên khí mà còn báo cừu. Chúng đều là những con chó phát điên rồi, tiểu cực giới chúng ta lấy gì mà đấu. Trưởng tôn thế gia lại không xuất thủ chắc. Nói chung không thể đến tay chúng ta. Cực âm thần quân càng nói càng đắc ý, càng thấy mình anh minh thần vũ. Lúc này nên ẩn thân, an toàn đệ nhất, truyền mệnh lệnh của ta, mọi tu sĩ tiểu cực giới không dính vào việc này. Tu sĩ kim đơn trở lên không rời sơn môn. Tông chủ nói đúng lắm, bọn tại hạ đều tán thành, cục xương này quá lớn chúng ta không gặm được. Minh Triết bảo thân là thượng sơ, A, cơ, hơ, mơ, A, lão bất tử đều gật đầu, mọi tu sĩ đô đứng dậy, lính mệnh lui đi. Hừ, muốn cướp thì tùy các ngươi, lịch sử tịch Hàn Đại Lục cho thấy quá nửa thần huyền đại năng vì không nhìn rõ tình thế, tham chút lợi lộc mà thò mặt ra nên mới chết. Tất cả đi rồi, cực âm lão tổ còn ve cằm, cảm thấy mình co lại trong tông môn là cực kỳ anh minh thần vũ. Y là ai? Khí tức mạnh quá. Là thần huyền đại năng. Cực âm thần quân, là tiểu cực giới tông chủ cực âm thần quân. Y nổi danh hám lợi lại gian hoạt, khẳng định đến đây vì hoa y thanh niên, hòng đoạt tiên khí. Cực âm thần quân đến rồi. Mau truyền tin cho gia chủ. Cực âm thần quân đang dương dương tự đắc thì Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Long Mộ Tinh chỉ cách Huyền Băng Thành không đầy 500 dặm, không ít thế lực đã phát hiện cực âm thần quân, giáng lâm, nhất thời tin tức lan đi. Đó là tiểu cực giới tôn chủ cực âm thần quân. Hừ, không biết dùng bí pháp gì thu liếm khí tức, bất quá uy áp lại không thu liếm, như thể sợ người ta không biết mình là thần huyền đại năng, ngông nghênh thật. Y chưa đạt thần huyền tam trọng, không có đại đạo pháp vực. Hóa trang thành cực âm thần quân, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh xuất hiện tại Huyền Băng Thành. Trên một ngọn núi băng trong thành có ba nam một nữ dùng một viên hắc bạc nhãn cầu pháp khí cỡ nắm tay quan sát bọn Ngụy Tác. Cả toán đều cao lớn, mặt pháp y kỳ dị che kín nửa khuôn mặt, pháp y dệt bằng tơ tinh kim giấy lên thần huyền khí tức. Chứng tỏ do thần huyền đại năng luyện chế. Cả toán đều cao hơn phổ thông tu sĩ nửa cách đầu, khí huyết thịnh vượng, nhục thân cao cường, trong đó thân thể nữ tu cao hơn cả, có gì hương toát ra, tuy không để lộ khí tức nhưng chắc chắn là thần huyền đại năng. Ba nam tu đều khí độ bất phàm, thoáng có khí tức cao cao tại thượng, qua đối thoại có vẻ khinh thị cực âm thần quân. Họ đang làm gì? Lẽ nào có pháp khí truy tung được tu sĩ lấy được tiên khí? Đột nhiên, một quang một nam tu mặc cổ đồng sắc pháp y thêu hơn trăm phù văn hình chó sói hung hãn cực độ lói lên. Hình ảnh trong pháp khí cho thấy Ngụy Tác đột nhiên kích phát hắc sắc linh quang quang cháo, dừng lại trên không. Có khả năng. Nữ tu gật đầu, giọng hơi khàn thoáng lộ ra khí tức bề trên, rõ ràng không phải tán tu. Mà là tu sĩ của đại tôn môn. Kim hoàng nữ có nên ngầm bám theo y? Một mặt nam tu hồng sắc tinh kim pháp y nói. Xem có lừa được y không đắc. Chỉ ta và cổ hoàng tử không đủ đối phó đại năng của vũ hóa thế gia và trưởng tôn thế gia. Nữ tu tựa hồ là đầu lĩnh, liếc nam tu mặc cổ đồng sắc pháp y thêu đầy cử lang phù văn hung hãn. Y chỉ nhận ra ta có thần huyền tu vi, không nhận ra cổ hoàng tử cũng có thần huyền tu vi, chỉ cần ta đưa đủ mồi ra thì y sẽ cùng chúng ta liên thủ. Dù sau cùng chúng ta không đắc thủ, giết y chắc không thành vấn đề. Được, có thể lợi dụng thế lực tông môn của y. Cổ đồng sắc pháp y nam tu gật đầu. Oành! Nữ tu không nói gì thêm, thân ảnh loáng lên, toàn thân ánh lên hắc hồng sắc nồng yên, hình thành yên vân bao lấy ba nam tu. Với tốc độ kinh nhân lướt về phía Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh. À! Nữ tu và ba nam tu lướt xa, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đã nhận ra. Nữ tu và nam tu mặc cổ đồng sắc tinh kim pháp y cực kỳ thông minh, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên dừng lại là dùng Thiên Hải Thần Lan Kính tìm hoa y thanh niên. Thiên Hải Thần Lan Kính đưa lại hình ảnh hoa y thanh niên lao nhanh trong một ngọn núi toán cổ thụ phủ tuyết trắng, trông cực kỳ cuống cuồng, khí tức hơi tán loạn, hiển nhiên còn thụ thương, chỉ là Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không biết ngọn núi đó là núi nào, ở đâu. Đó cũng là khuyết điểm của Thiên Hải Thần Lan Kính, tuy qua khí tức đấu pháp mà cảm ứng được chỗ tu sĩ có mặt hiện tại nhưng không biết đó là đâu thì cũng vô dụng. Như lúc Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rời Luân Hồi Tháp đã dùng Thiên Hải Thần Lan Kính truy tung Vũ Hóa Ứng Thiên và Cổ Đế Thi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cho rằng nếu Vũ Hóa Ứng Thiên và Cổ Đế Thi đang suy kiệt thì sẽ truy sát Vũ Hóa Ứng Thiên hoặc tiếp tục nhốt Cổ Đế Thi đã. Nhưng chỗ Cổ Đế Thi có mặt lại tối om, chắc là chui vào chỗ có âm khí nồng hậu nào đó, còn Vũ Hóa Ứng Thiên ở trong một sơn động. tuy thân thể đứt thành mười mấy đoạn, đang dốc sức liệu thương, nhưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không biết đó là đâu nên đành công tốc bỏ đi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên định vào huyện Băng Thành tìm mấy thương đội lớn một chút để hỏi xem ngọn núi đó ở đâu, hiện gã là Cực Âm Thần Quân, hành sự không cần cố kỵ. Gian thương cẩn thận có thần huyền đại năng. Hắc hồng sắc yên vân bừng lên, Linh Lung Thiên liếc qua, thần sắc hơi lạnh lại truyền âm cho Ngụy Tác. Thần huyền đại năng. Ngụy Tác trải thần thức cảm ứng được thần huyền khí tức trong làn khói. Không chỉ một, nữ tu đứng đầu tu vi thần huyền tam trọng hậu kỳ. Nam tu mặc cổ đồng sắc tinh kim pháp y dùng thuật pháp gì đó ẩn tàng tu vi thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ. Linh Lung Thiên lại truyền âm cho Ngụy Tác. Một thần huyền tam trọng hậu kỳ đại năng, một thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ đại năng, lẽ nào là người trưởng tôn thế gia? Ngụy Tác cả kinh, với thần thông hiện tại của gã, ứng phó hai tu sĩ cỡ này cực kỳ nguy hiểm. Không biết có phải người quen của Cực Âm Thần Quân không, sợ bị lộ nên Ngụy Tác không nói mà ngưng thần nhìn đạo hắc hồng sắc yên vân. Phù! Cách Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chừng 300 dặm, hắc hồng sắc yên vân thu lại, lộ ra ba nam một nữ. Mấy người này là ai? Mấy pháp y này đều là bán tiên giai, dệt từ tơ tinh kim. Khí huyết lại mạnh như thế, chắc đều biết luyện thể thuật pháp. Ngụy Tác nhìn ngay ra nữ tu mặc pháp y thuần bạc thêu phù văn như con tầm, thần huyền đại năng ẩn tàng mà Linh Lung Thiên nói là nam tu mặc cổ đồng sắc pháp y thêu hơn trăm cử lang phù văn hung ác đan nhau. Hai nam tu còn lại một mặc hồng sắc tinh kim pháp y thêu nhiều biên bức phù văn, một mặc huyền thiết sắc tinh kim pháp y thêu phù văn như thiết giáp tê ngưu. Khí huyết bốn tu sĩ này tuy không bằng Ngụy Tác, nhưng ít nhất tương đương với cấp cử thú, tạo cảm giác đầy sức mạnh như một lò lửa. Xin hỏi vị đạo hữu này là tiểu cực giới tôn chủ Cực Âm Thần Quân hao? Nữ tu cao lớn hỏi Ngụy Tác từ xa. Đúng thế, mấy vị đạo hữu rất lạ mặt, không biết là tu sĩ ở đâu, lẽ nào Tịch Hàn đại lục lại có thần huyền đại năng mới? Ngụy Tác liếc nữ tu đoan mô phỏng y hệt Cực Âm Thần Quân. Bọn tại hạ ngưỡng mộ uy danh thần quân đã lâu. Nữ tu mặc pháp y che mặt, nhưng đôi mắt sáng rực sung mãn uy nghiêm truyền âm cho bọn Ngụy. Bọn tại hạ không phải tu sĩ Tịch Hàn đại lục, mà đến từ Lưu Hỏa đại lục tìm thần quân để giao dịch. Lưu Hỏa đại lục. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hơi run lên. Lưu Hỏa đại lục tại thời thượng cổ là chỗ của linh tộc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 949. Vạn cổ thành thánh pháp. Lưu Hỏa đại lục. Các vị chắc là tu sĩ cùng một tông môn, đại tông môn nào của Lưu Hỏa đại lục? Ngụy Tác hơi giật mình, không hỏi giao dịch gì mà hỏi lai lịch mấy tu sĩ này. Bất kỳ một tôn môn nào có thể đồng thời xuất động hai thần huyền đại năng, trong đó có một đại năng thần huyền tam trọng hậu kỳ thì cũng là siêu cấp đại thế lực tích lũy kinh nhân. Lưu Hỏa đại lục tại thời đại của Linh Lung Thiên đã bị hoang tộc chiếm cứ, giữa Lưu Hỏa đại lục và Tịch Hàn đại lục chi cách man hoang hoang nguyên ra mấy lần, giữa Tịch Hàn đại lục và Vân Linh đại. Ngận hiếm khi tu sĩ đại lục này xuất hiện ở Vân Linh đại lục và Thiên Huyền đại lục. Nên Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu không biết nhiều về tu đạo giới Lưu Hỏa đại lục. Bọn tại hạ đều là tu sĩ Thánh Vương Tông ở Lưu Hỏa đại lục. Nữ tu nhìn Ngụy Tác. Thánh Vương Tông. Ngụy Tác mục quang lóe lên, gã có nghe đến tông môn này, tựa hồ là tông môn lớn nhất Lưu Hỏa đại lục Nam Bộ, thống lĩnh hơn trăm tông môn. Mô phỏng thượng cổ tu đạo đế quốc, có chế độ đẳng cấp bối phận thập phần nghiêm khắc. Thần quân xuất hiện tại đây chắc vì tiên khí. Nữ tu trực tiếp truyền âm. Các vị định cùng mố giao dịch. Ngụy Tác không đáp, tỏ vẻ lão luyện hỏi lại. Bọn tại muốn cùng thần quân liên thủ đoạt tiên khí. Nữ tu truyền âm. thần quân cũng rõ với mình ngày khó mà thu lợi từ tay Vũ Hóa Thế Gia và Trưởng Tôn Thế Gia. Chết cười, nói thật, lão phu đã biết các hạ có thần huyền tu vi còn trên mố cùng các vị liên thủ, tất nhiên thực lực đại tăng nơ hơn u v p q nơ g t i e nơ khí chỉ có một món. Ngụy tác giả rất sống cực âm thần quân. Hợp tác với các vị tất có lợi gì cũng không đến tay mố. Bọn tại hạ chủ động tìm thần quân liên thủ tất nhiên sẽ khiến thần quân mãn ý. Nữ tu không hề cải biến thần sắc, bình tĩnh mà uy nghiêm truyền âm. Chỉ cần thần quân toàn lực trợ giúp bọn tại hạ lấy được tiên khí, bọn tại hạ sẽ truyền cho thần quân một môn vô thượng bí pháp. Phải xem là vô thượng bí pháp nào đắc. Ngụy tác lạnh giọng. Chỉ cần vô thượng bí pháp này cực kỳ kinh nhân cũng chưa hẳn không được. Hay lắm, chúng chắc không cẩn thận, lừa lấy một môn thuật pháp cũng tốt. Lục bào lão đầu hưng phấn truyền âm cho Ngụy tác. Cái bình màu đang cất trong pháp kỳ dị của Linh Lung Thiên nên không có linh khí lộ ra, người ngoài không thể cảm chi được cực đạo tiên binh tồn tại. Mấy tu sĩ này nhiều pháp bảo, bán tiên khí có đến mấy món. Lưu Hỏa Đại Lục quả nhiên là đại lục nhiều luyện khí sư và pháp bảo nhất. Bất quá chúng không có thứ gì gần đạt tiên khí. Cùng lúc, Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Tại hạ sẽ truyền bất truyền chi bí của Thánh Vương Tông, vạn cổ thành thánh pháp cho thần quân. Nữ tu cao lớn mục quang lóe lên. Cái gì? Kim Hoàng Nữ? Bí pháp này không thể ngoại truyền, vạn nhất lộ ra. Nam tu mặc tiên hồng sắc tinh kim pháp y biến hẳn sắc mặt, truyền âm cho nữ tu nhưng bị Linh Lung Thiên nghe rõ. Hỗn xược, ta quyết định mà ngươi dám này nọ. Nữ tu mục quang lóe lên, ngầm truyền âm khiến nam tu run lên. Yên tâm, sẽ phải trừ khử y, không lo bị lộ, chúng ta lại giấu rằng vạn cổ thành thánh pháp cần nhục thân siêu phàm mới có thể thi triển, vạn nhất y thoát thân lại lính ngộ thần văn. Vọng tưởng thi triển thuật này sẽ khiến nhục thân và nguyên khí nổ tung. Thần huyền tu sĩ mặc cổ đồng sắc pháp y truyền âm. Xin nghe theo hoàng nữ an bài. Tu sĩ mặc hồng sắc tinh kim pháp y và người mặc huyền thiết sắc tinh kim pháp y không dám gì nhị, ngầm truyền âm. Vạn cổ thành thánh pháp là bí pháp gì? Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm lại những lời đó cho Ngụy Tác. Gã đâm ra cực kỳ hiếu kỳ vì qua lời đối phương có vẻ là một môn cường pháp kinh nhân cực độ. Vạn cổ thành thánh pháp là vô thượng bí pháp khắc thần văn vào thể nội tu sĩ để thành vương thành thánh. Nữ tu vô cùng uy nghiêm. Vô thượng bí pháp khắc thần văn vào thể nội. Dù là Ngụy Tác, Linh Lung Thiên hay Long Mộc Tinh và Lục Bào lão đầu đều chấn kinh. Lẽ nào là cường pháp như thiên vực chấn thân? Ngụy Tác hít sâu một hơi. Ngụy Tác đã nghe Linh Lung Thiên nói, từ thời đại có nó đã có đại năng tiện có thể khắc thần văn lính ngộ được vào thể nội. Tu sĩ biết bí pháp này, nhục thân được khắc thần văn sẽ như thai thể pháp bảo, không chỉ cực kỳ bền dai mà còn có chiến lực siêu phàm. Nói đến cùng, thuật pháp này tương đương với đem nhục thân tế luyện thành một món pháp bảo. Đạt tới mức nào là do tu vi của tu sĩ. Tại thời đại của Linh Lung Thiên có người đạt nhục thân như tiên khí. Ngay cả hai bộ chân tiên hài cốt Ngụy Tác có, tuy không chắc luyện thuật pháp này nhưng cũng tương tự qua mấy vạn năm vẫn bất hủ, hàm chứa đại đạo. Nếu đúng thế, vạn cổ thành thánh pháp cũng là vô thượng cường pháp như Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Chả trách nữ tu nói xong thì tu sĩ mặc hồng sắc tinh kim pháp y có phản ứng đó. Thần quân có vẻ không biết nhiều về tu đạo giới Lưu Hỏa Đại Lục, nếu biết đã hiểu vạn cổ thành thánh pháp của Thánh Vương Tông cũng là vô thượng cường pháp. Nữ tu ngạo nghễ gật đầu. Thánh Vương Tông vạn năm truyền thừa, có hai tiền bối đại năng nhờ cách này tu thành vương thân sánh với tiên khí, thêm một bước nữa sẽ tu thành thánh thân sánh với đế binh. Lại có thuật pháp như thế. Thuật pháp này khẳng định do thượng cổ chân tiên đại năng lưu truyền lại. Hơn vạn năm truyền thừa. Thánh Vương Tông còn thâm hậu hơn Vũ Hóa Thế Gia và Trưởng Tôn Thế Gia. Linh Lung Thiên và Lục Bảo Lão thầm cả kinh. Bí pháp này tuy tại thời đại của Linh Lung Thiên có mấy môn lưu truyền, nhưng phải tu sĩ kinh thiên mới có. Nếu có thuật pháp như thế thì có thể thành sao? Bất quá mố phải xem qua đạo thuật pháp xem có nhầm không đã. Ngụy Tác ra vẻ già đời. Được. Nữ tu không nói gì, lấy ra ngọc phù, tay lóe quang hoa đưa đến trước mặt Ngụy Tác. Mấy tên này tính nhầm rồi. Chúng tưởng ngươi là cực âm thần quân, dù thoát được hòa thượng nhưng còn miếu đó, không dám làm gì đâu, chỉ không ngờ ngươi là hàng giả, muốn sao làm vậy, không sợ có chuyện gì, đối phương thích thì cứ đánh lên sơn môn giết đệ tử tiểu cực giới. Chúng cho rằng ngươi lấy được đạo thuật pháp này, vạn nhất ngươi chạy mất cũng vô dụng. Chúng đâu ngờ thiên long quần tinh tôi thể thuật của ngươi còn hơn môn luyện thể thuật này. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Lục Bảo Lão đầu không lộ dấu vết, tra xét nội dung ngọc phù đoạn cười lạnh không ngớt. Đối phương đã tính trước sẽ sát nhân diệt khẩu sau khi xong việc. Môn thuật pháp này hoàn toàn không có vấn đề gì, đích đích xác xác là một môn thần văn khắc thể, tôi luyện thân thể thành thần binh. Qua đối thoại trước đó, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Lục Bảo Lão đầu dám chắc thi triển thuật pháp này cần thân thể như thai thể pháp bảo, không thì cũng sẽ lâm vào cảnh như phẩm chất thai thể pháp bảo kém, không chịu nổi pháp trận khắc vào mà dẫn đến luyện khí thất bại, hình thần đều bị diệt. Đối phương đều tu luyện luyện thể thuật lợi hại, chắc để chuẩn bị sau này tu luyện thuật pháp này, thiên long quần tinh tôi thể thuật của gã là đỉnh giai vô thượng luyện thể cường pháp, khẳng định còn hơn của họ, tiếp theo cần tìm hiểu rõ nhục thân đạt đến mức độ nào mới thi triển được. Hiện tại trong bốn tu sĩ đối phương, nữ tu có nhục thân và chân nguyên tu vi cao nhất. Nhưng nhục thân cũng không sơ với Ngụy Tác được, cần phải xem nữ tu có dùng cách này chưa, nếu rồi đã khắc thần văn vào thể nội thì Ngụy Tác khẳng định có thể thi triển thử. Ngụy Tác hiện tại tuy chưa đạt cảnh giới lĩnh ngộ được đại đạo pháp văn, nhưng có một giải thần văn luyện chế bất diệt tịnh bình. Vạn cổ thành thánh pháp và thần văn khắc thể ở thời đại Linh Lung Thiên như nhau, mỗi khi lĩnh ngộ được một đạo thần văn là khắc vào thể nội, để nhục thân càng lúc càng cao, nếu sử dụng được thì Ngụy Tác thi triển không có gì cố kỵ. Nếu nữ tu này chưa thi triển, cần tìm cách bắt một người bức hỏi mới biết. Ngụy Tác xác định rồi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhìn nữ tu gật đầu. Được, mố đáp ứng cùng các vị hợp tác. Vạn nhất tiên khí đến tay, mố có thể không cần tiên khí, nhưng chúng ta phải cùng tiến cùng thoái. Nếu gặp đối thủ lợi hại mà các vị e sợ thực lực đối phương đến nỗi không xuất thủ thì giao dịch này coi như không có. Mố sẽ phủi mông đi ngay. Chúng ta ước định liên thủ, tất nhiên cùng tiến thoái. Nữ tu ngạo nghễ. Chỉ cần thần quân không sợ, bọn tại hạ không có bao nhiêu cố.